Giản Thục Vân nhìn Nguyễn Khinh Họa, ra hiệu, Khinh Họa, con qua kia xem một chút đi. Bà chỉ tay, Giang Hoài Khiêm cùng bố nó phụ mẹ trang trí cây thông Noel. Con đến đó chọn quà đi. Nếu con không qua, Quyển Quyển sẽ đem tất cả quà về phòng của nó đó. Hơn nửa năm trôi qua, Quyển Quyển lại lớn lên không ít. Nguyễn Khinh Họa nhướng mày. Dạ, cháu cảm ơn. Dưới cái nhìn chăm chú của Giản Thục Vân, cô sửa lời, cảm ơn mẹ. Nghe vậy, Giản Thục Vân mới cảm thấy mỹ mãn. Mau đi đi, ăn tối xong, hai người trở về căn hộ của mình. Lúc rời đi, Nguyễn Khinh Họa nhận được rất nhiều quà từ nhà họ Giang. Trên tay còn cầm mấy cái phong bao lì xì đỏ. Ngồi trong xe, cô siết chặt, cái gì thế này? Giang Hoài Khiêm nhướng mi, em mở ra xem thử. Nguyễn Khinh Họa mở phong bao thứ nhất ra, chính là hai thanh chìa khóa. Cô nhìn Giang Hoài Khiêm. Giang Hoài Khiêm liếc nhìn qua một cái rồi cười nói, bố cho hai chúng ta, chắc là nhà và xe. Nguyễn Khinh Họa nhìn kỹ lại chỉ có thể nhận ra nhãn hiệu xe qua chìa khóa. Là Bentley, dòng xe mà cô thích nhất. Giang Hoài Khiêm vừa nhìn là biết, cười hỏi, thích không? Chắc là nó, rất đắt tiền đúng không? Hửm, Giang Hoài Khiêm lắc đầu, không đắt, cho em thì em cứ nhận lấy. Nguyễn Khinh Họa không nói gì. Giang Hoài Khiêm nhìn cô, nhìn xem mẹ cho em cái gì. Nguyễn Khinh Họa ừm một tiếng, vừa mở phong bì ra, cô không khỏi bật cười. Giản Thục Vân quả là đại gia giàu có. Bà nhét ngân phiếu vào trong phong bì đỏ rồi viết một câu cho cô, nói là quà kết hôn bà để trong căn hộ ông Giang Long tặng. Rảnh rỗi có thể cùng Giang Hoài Khiêm đến xem. Nguyễn Khinh Họa giờ khóc giờ cười. Anh biết căn hộ bên đó mẹ chuẩn bị quà gì sao? Giang Hoài Khiêm lắc đầu, anh không biết. Nguyễn Khinh Họa bật cười, nhìn anh hỏi, ba mẹ anh tặng cho em một món quà đắt tiền như vậy, anh không sợ em ôm tiền bỏ trốn sao? Giang Hoài Khiêm liếc cô một cái, cười hỏi, em bỏ trốn được hả? Nguyễn Khinh Họa nghiêng đầu nhìn anh, trầm mặc nói, quả thật có hơi tiếc. So với những đồ vật ngoài thân như thế này, đối với cô mà nói Giang Hoài Khiêm mới là người quan trọng nhất. Về điểm này, trong lòng cả hai người đều biết rõ. Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Giang Hoài Khiêm thấy thời gian vẫn còn sớm, thấp giọng hỏi, em muốn qua xem phòng tân hôn không? Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra. Được, anh biết nó ở đâu sao? Giang Hoài Khiêm, họ có hỏi qua anh. Nguyễn Khinh Họa, quả ông Giang Long tặng cho Nguyễn Khinh Họa là một căn biệt thự hướng ra mặt hồ. Biệt thự nằm ở rìa khu trung tâm thành phố, là nơi yên tĩnh so với sự ồn ào náo nhiệt của trung tâm. Biệt thự nhỏ 3 tầng, không tính là quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ. Quan trọng hơn, căn biệt thự này là một thiết kế hiếm hoi được các chủ đầu tư tại đây thực hiện. Ngay khi mở cửa sổ ra, có thể nhìn thấy hồ nước lung linh và phong cảnh vô cùng xinh đẹp. Quan trọng hơn là nơi này không biết đã được trang trí từ bao giờ. Phong cách thiết kế bên trong đều là phong cách yêu thích của Nguyễn Khinh Họa. Cô nhìn Giang Hoài Khiêm, kinh ngạc nói, nơi này đã được chuẩn bị từ sớm rồi sao? Giang Hoài Khiêm gật đầu. Ừ, anh nói, sau khi đưa em về nhà ra mắt không lâu, bọn họ liền lập tức chuẩn bị. Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, cười hỏi, họ không sợ phí công chuẩn bị sao? Lỡ chúng ta chia tay thì làm thế nào? Giang Hoài Khiêm không thích nghe lời này một xíu nào, cúi đầu cắn môi cô. Sự thật đã chứng minh, chúng ta sẽ không chia tay, chỉ có thể kết hôn. Nguyễn Khinh Họa bội phục sự tự tin của anh. Trong phòng có một món quà cưới mà Giản Thục Vân đã chuẩn bị cho cô. Nguyễn Khinh Họa vừa mở ra xem, liền thấy một vài bộ trang sức. Giang Hoài Khiêm xem qua, anh có hơi ngạc nhiên. Cái này, nếu anh nhớ không lầm, thì mẹ đã đích thân đến buổi đấu giá và lấy nó. Trị giá lên tới hơn 100 triệu nhân dân tệ. Giản Thục Vân thực sự rất yêu quý Nguyễn Khinh Họa. Bằng không, bà ấy sẽ không sẵn lòng lấy bộ sưu tập của mình ra để tặng cho cô. Dạo một vòng quanh nhà, Nguyễn Khinh Họa trông rất hài lòng. Khi rời đi, cô lại có chút lưu luyến không rời. nếu không phải cái gì cũng chưa chuẩn bị, cô còn muốn ở đó một đêm. Giang Hoài Khiêm nhìn cô, nhắc nhở, formaldehyde còn hơi nặng mùi. Formaldehyde là chất đặc biệt có trong keo dán, sơn, các sản phẩm gỗ công nghiệp, nhất là với những căn nhà mới xây xong. Các đồ vật còn mới nên mùi nó rất mạnh. Nó có mùi hăng, khi hít phải quá nhiều có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Nguyễn Khinh Họa, ồ, cô quên mất cái này. Nhà mới sửa sang trang hoàng không lâu, đồ đạc cũng chuyển về cách đây nửa tháng. Mùi quả thực có chút nặng. Cả hai trở về chung cư. Sau khi về nhà, Nguyễn Khinh Họa bắt đầu mở các hộp quà từ nhà họ Giang. Cô đang chuẩn bị mở đồ, Giang Hoài Khiêm đột nhiên đưa cho cô một đống tài liệu. Nguyễn Khinh Họa thắc mắc nhìn anh. Đây là cái gì? Giấy chuyển nhượng cổ phần. Nguyễn Khinh Họa, cách chương.